Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 555, Tử Tiêu chế giễu bị điều vai diễn. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh nhất thời sững sốt. Giật mình nhìn về kia trong hố sâu, để cho hắn một mực khổ khổ tìm tinh đỉnh thế giới lại ở chỗ này. Ở nơi này thần xa bên dưới, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Ngươi không phải là đang đùa ta chơi đùa chứ? Tiểu Tuệ Minh nhìn về Tử Tiêu, cái này nữ tử quá mức giảo hoạt, cho nên nói không chắc là thực sự. Hơn nữa, kia trong hố sâu, rõ ràng là dấu vết hình người. Căn bản cũng không giống như là cái gì thần đỉnh. Tử Tiêu lượn lờ na na, hắc phát xóa, thủy uông uông đại con mắt sáng ngời như trăng sáng. Nghe vậy có chút nhe răng cười một tiếng. Đạo, ta tại sao phải lừa ngươi? Lừa ngươi có ích lợi gì sao? Nàng trước ở Huyền Châu lúc là một bức vô cùng sống ba cay cú bộ dáng, mà nay lại tử y phiêu phiêu. Da thịt giống như ngưng chi mỹ ngọc, khí chất siêu phàm, cùng trước kia không hề cùng dạng. Ngươi là muốn đem ta lừa gạt đến trong hầm, giam giữ ta, sau đó buộc ta cưới ngươi làm vợ đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn nàng, chậm rãi nói, cát, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Đừng nói ta còn không có chọn chúng ngươi, chính là ta thật muốn ngươi cưới ta. Cái kia sữa đều không đoạn không chút tạp chất hình nguyệt tiểu nha đầu. Có tư cách cùng ta cạnh tranh sao? Thật là buồn cười. Nghe vậy Tử Tiêu không khỏi bật cười nói. Há, đúng rồi. Cái kia tiểu bây giờ nữ hoa hoa thế nào nhỉ? Nàng mở miệng lần nữa. Vừa nói, vừa dùng tùm ngọc thủ long liễu long mái tóc. Sóng mắt lưu chuyển, trong nháy mắt thiên kiều bách mị. Ngay cả con mắt của Tiểu Tuệ Minh cũng nhìn thẳng. Này thánh mẫu nữ quan quả nhiên không đơn giản. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng nói thầm. Thực ra ta Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng là không đơn giản. Bây giờ nàng, nhưng là kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế. Tiềm lực vô hạn, Tiểu Tuệ Minh nói. Ôi ôi ôi, kêu thân thiết như vậy. Các người chẳng lẽ thật là tỷ đệ luyến chứ? Ta thật không nhìn ra, trước thấy ngươi lúc, ngươi chính là cọng lông hài tử, đầu vẫn chưa tới bả vai ta, nhỏ như vậy tuổi tác, thì có này tâm tư. Và lại nói đến, nếu cái kia Tiểu Hinh Nguyệt là thần thú trong gia tộc thanh danh hiển hách Thanh Nguyệt Thiên, Phượng tộc tương lai tộc trưởng, làm sao biết như vậy không tự ái, bôi xấu ở một mình ngươi tiểu mao hài tử trong tay. Thật sự là hủy ta tam quan nha. Tử Tiêu vóc người đường cong lên xuống. Một bên lắc đầu. Một bên rất là tiếc cho. Nói. Nhưng là. Nước kia uông uông đại trong ánh mắt. Linh quang chớp động. Âm thầm tự hỉ. Rõ ràng chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Thế nào. Này vừa mới gặp mặt. Ngươi liền bắt đầu bẩn thỉu ta. Nói thế nào đây? Ta cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ là kết bái huynh muội, không phải là đồng bào cùng một mẹ thân huynh muội, chưa nói tới tỷ đệ luyến. Hắn vừa nói, một bên thần sắc rất là bất thiện nhìn chằm chằm Tử Tiêu. Ánh mắt ở nàng ta lồi lõm lên xuống trắng tinh trên người quét qua. Răng cắn khanh khách vang. Giống như muốn trực tiếp đi lên cắn nàng một cái. Hảo hảo hảo, không nói, ta không nói còn không được sao? Tử Tiêu thấy Tiểu Tuệ Minh thật có điểm tức giận, cũng là vội vàng sửa lời nói. Vậy ngươi nói cho ta một chút chứ, ta cái kia tình địch bây giờ thế nào? Tiếp theo Tử Tiêu cũng là nửa đùa nửa thật hỏi. Nàng rất tốt nha, bây giờ đã là chân thần cảnh đỉnh phong thực lực. Chờ đến sau này ngươi thấy nàng, cũng nên cẩn thận. Tiểu Tuệ Minh cố ý không có hảo ý nói. Ô, Tử Tiêu phảng phất là phát hiện tân đại lục một dạng vẻ mặt rất là cổ quái. lông mi thật dài không ngừng nháy, cười hắc hắc, dễ dàng như vậy liền bị ta dò xét đi ra. Này không nói mấy câu liền bắt đầu hộ lên, xem ra, các ngươi là thật có gian tình nhỉ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhất thời giận đến thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, cầm con mắt hung hăng nhìn nàng chằm chằm. Ai nha, ta rất sợ đó nha. Không nghĩ tới 2 năm trước mau đầu tiểu hoa hoa, to gan lớn mật, lại phao Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai tộc trưởng. Tử Tiêu nhưng là càng tùy ý, vừa nói, một bên cười hoa chi loạn chiến. Đừng nói nhảm, Tiểu Tuệ Minh trợn mắt, nhìn cặp mắt, nổi giận đùng đùng nói. Thế nào, dám làm không dám chịu nhỉ? Ta nhìn một cái ngươi biểu tình cũng biết. Hai người các ngươi huynh muội quan hệ nhất định là xảy ra vấn đề. Ha ha, chết cười bảo bảo, ngày sau ta gặp được Hinh Nguyệt, nhìn nàng làm sao còn ở trước mặt ta giả thanh thuần. Tử Tiêu cười càng sáng lạn, Tiểu Tuệ Minh trực tiếp tức hết ý kiến, cả kia tinh đỉnh thế giới sự tình, cũng tạm thời quên đến sau ót. Qua một hồi thật lâu nhi, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hung tợn nói, trước ngươi không phải là đối ta cảm thấy rất hứng thú sao? Nếu không như vậy đi, bây giờ cũng tới được cùng nha. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, một bên vừa sải bước ra, định trực tiếp nắm ở kia yêu kiều nắm chặt eo thon nhỏ. Tiểu gia hỏa, chết cho ta xa một chút. Tử Tiêu chợt lách người, trực tiếp né đi ra ngoài, nụ cười đã sán lạn. Nhưng là thái độ cũng rất kiên quyết. Thế nào, đổi ý, không thích ta? Tiểu Tuệ Minh cũng là thân hình chợt lóe, đi thẳng đến phía sau nàng, sau đó hai mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, bắt đầu vây quanh nàng xoay quanh. Ừ, không tệ, vóc người ngược lại là rất miêu điều, nên mập địa phương mập, nên gầy địa phương gầy, thật là phong tình vạn trùng, mê đảo chúng sinh nha. Nếu Tử Tiêu dám chế giễu cùng giễu cợt hắn, Tiểu Tuệ Minh tự nhiên sẽ không để ý chiếm hắn tiện nghi. Bắt đầu hung hăng trêu đùa, thằng nhóc con, hay là tìm ngươi Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đi đi, cô nãi nãi ta cũng không thời gian với ngươi ở nơi này cãi vả. Ta muốn thật tốt tu luyện, chờ đến tu thành đại thần thông. Đem tới ta phải đi xem thật kỹ ngắm một chút cái kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế. Ha ha ha, nàng cười rất cởi mở, thon dài vóc người không ngừng đung đưa, đặc biệt buông lỏng, giống như một đóa tuyệt mỹ hoa sen, ở trong gió chập chờn, mỹ lệ mê người. Tiểu Tuệ Minh trực tiếp xuất thủ, trong tay nghịch thương thiên họa bút vung lên, vẽ ra một đạo kim sắc dây thừng, trực tiếp bộ hướng Tử Tiêu. Kia nguyệt thần thiếu niên cũng là trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu, thụ nhãn chậm rãi mở ra, linh khí lưu chuyển, toàn bộ không gian đều tựa như phải bị giam cầm. Ui ui ui, bây giờ còn có chính sự phải làm, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Tử Tiêu ngọc thủ vừa nhấc, một viên ngọc bài trực tiếp xuất hiện, tản mát ra cực kỳ uy áp mạnh mẽ, vừa đem màu vàng kia dây thừng chắn trước người, một bên tản mát ra một đạo bạch quang, bọc nàng trong nháy mắt lui về phía sau. Cuối cùng, hai người đạt thành nhất trí, không hề lẫn nhau trêu chọc cùng đùa bỡn, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu trong hố lớn bí ẩn, hay lại là Tử Tiêu lấy tiên vườn giải phong ngọc bài. Đêm kia trong hố sâu còn thừa lại bộ phận kia thần xa bắt đầu hướng ra dẫn. Thời gian, một chút xíu đi qua, kia phía dưới thần xa, cũng là một chút xíu bị quất cách mà ra, liên tục không ngừng tiến vào Tiểu Tuệ Minh cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Bị hắn ở trực tiếp trùng trực tiếp mở ra một cái khối thổ địa, đem những thần xa đó cũng cửa hàng ở bên trên. Hắn biết những thứ này thần xa sau này chỗ dùng rất lớn, không những tự tu luyện họa đạo phải dùng đến, chính là sinh mệnh chi thụ sau này cũng có thể dùng tới. Nhưng là mặc dù nhìn qua đã sắp đào xong rồi, nhưng là cuối cùng tầng kia thật mỏng thần xa nhưng là thế nào cũng trừ ly không ra, cũng là để cho hai người đều không khỏi lấy làm kinh hãi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.